đem Tiểu Tam giao cho hắn giáo dục, làm hại Tiểu Tam đem Lam Ngân Thảo tu thành phế võ hồn. Có điều ngươi yên tâm, chờ hắn 50 cấp, sau ta sẽ dẫn hắn đi thức tỉnh ngươi huyết thống. Chúng ta khác một đứa bé Tiểu Tông so với Tiểu Tam còn muốn xuất sắc, Sa U, tuổi liền thức tỉnh ra ngươi Lam Ngân Hoàng võ hồn, đồng thời tốc độ tu luyện, nhanh vô cùng, dù cho là ta cu nờ dây nhìn mà than thở. Đứa bé kia những năm này, một người đi tới chịu không ít khổ sở, bây giờ 2 năm trôi qua, hiện tại cũng, không biết hắn thế nào rồi. Ta dự định chờ Tiểu Tam đem Hạo Thiên Chu Y Loạn Phi Phong Chu Y Pháp tu luyện, đến cảnh giới tối cao cửu cửu quy nhất sau, liền dẫn hắn đi thức tỉnh huyết mạch của ngươi. Sau đó, ta sẽ đưa hắn đi sát lục chi đô thu được sát thần lĩnh vực. Đến vào lúc ấy, ta sẽ đi tìm Tiểu Tông, đem hắn mang tơ y bên cạnh ngươi. Chờ ta, A Ngân. Chỉ cần chúng ta hai đứa bé đều trưởng thành lên thành phong hào đấu la, vào, lúc ấy, nhất định có thể vì ngươi báo thù rửa hận. Vừa nói, Đường Nhật Thiên biến mất ở nhà đá ở trong. Một bên khác, Đường Tam còn ở phụ cận nơi nào đó mấy trăm mét cao thác nước, dưới. Tay cầm lớn chùy sắt lớn, chân đạp tròn trị đá tảng, một chùy, nện vung vẩy. Không có Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Chu Mâu Tăng, cường thể chất, cùng với tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt tăng cường lực, lượng tinh thần. Tốn thời gian 2 năm, trong nguyên tác Đường Tam vốn nên vào lúc này luyện, thành Hạo Thiên Chu Y Loạn Phi Phong Chu Y Pháp cảnh giới tối cao 81, chùy nện. Bây giờ tính toán đâu ra đấy mới tu luyện đến 64 chùy, nện. Dù là luôn luôn trầm ổn Đường Tam cu nờ dê không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì, tộc tông, cũng chính là hắn cái kia đột nhiên nhô ra thân sinh, huynh đệ, dành, cho hắn áp lực thực sự quá to lớn. Ép hắn sắp không thở nổi. Bây giờ đối phương càng la được quý giá hồn cốt, thực lực nước lên thì thuyền, lên. Bởi vậy, hắn cần phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chính vào lúc này, xa xa vang lên Đường Nhật Thiên cái kia thô lỗ âm thanh, vang dội, đây được rồi, Tiểu Tam. Trước tiên dừng lại đi thời gian 2 năm ngươi, có thể ở nằm trong loại trạng thái này luyện tới 64 chùy nện đã, không thể so năm đó ta chênh lệch. Nghe được phụ thân hô hoáng, Đường Tam lập tức nhảy xuống đá tròn, bơi tới bên, bờ, trên mặt toát ra một tia nụ cười nhã nhặn. Làm người hai đời, từ nhỏ thiếu yêu. Ái tình, Đường Tam đã chiếm được. Hiện tại thiếu hụt chính là tình thân, mà phụ thân Đường Nhật Thiên 2 năm, này cùng hắn sớm chiều ở chung, cứ việc biểu hiện ra một bộ lạnh như băng dáng, vẻ. Nhưng Đường Tam vẫn có thể nhìn ra phụ thân Đường Nhật Thiên là rất quan tâm hắn. Ba ba, ngài có chuyện gì không? Y Đường Tam hỏi. Đường Nhật Thiên không nói gì, giơ lên tay phải khoác lên nhi tử trên bả vai, đưa vào hồn lực cẩn thận dò xét hắn tình huống trong cơ thể. Vừa ta nhận biết một hồi, ngươi hồn lực đã đạt đến 50 cấp. Hiện tại ta dẫn ngươi đi một chỗ thu được thứ 5 hồn hoàn. Sau khi ngươi lại tiếp tục tu, luyện loạn phi phong. Vừa nói, Đường Nhật Thiên vì là Đường Tam mở ra hồn lực, phong ấn. Nghe được Đường Nhật Thiên, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút trộm hỉ, nhận biết được hồn lực sau khi trở lại, Đường Tam cẩn thận dò xét một hồi, con, mắt rõ ràng sáng lên, hắn phát hiện mình hồn lực lại thật sự đạt đến 50 cấp. Được rồi, ba ba. Sáng sớm ngày thứ 2. Hai cha con một đường ăn gió nằm sương, bỏ ra 5 ngày tả hữu thời gian, đi, tới một mảnh không biết tên rừng rậm phụ cận. Ba ba, ngài không phải nói muốn dẫn ta thu được thứ 5 hồn hoàng sao làm sao, đi tới nơi này mảnh cổ xưa rừng rậm. Trong này cũng sẽ có va N5 hồn thú, sau Đường Tam nhìn về phía Đường Nhật Thiên, trên mặt toát ra vẻ mặt nghi hoặc. Đường Nhật Thiên lắc lắc đầu, ngươi Hạo Thiên Chu Y sau đó không có lệnh của ta, liền không muốn lại phụ gia hồn hoàng. Ngày hôm nay ta mang ngươi tới là vì thu được Lam Ngân Thảo thứ 5 hồn hoàng. Hơn nữa, có lúc thu được hồn hoàng cũng không nhất định phải săn giết hồn thú. Chúng ta tiếp tục đi, thô. Đường Tam gật gật đầu, hắn biết phụ thân Đường Nhật Thiên không phải một cái yêu thích dông dài người. Vì lẽ đó không có hỏi nhiều nữa cái gì, hai người rốt cục đến gần rừng rậm, ở rừng rậm khu vực biên giới, một cái chu, vì mấy trăm mét hố lớn hấp dẫn hai cha con chú ý. Phụ thân, đây là Đường Tam kinh kêu thành tiếng, hắn có thể xác nhận này, không phải hồn kỹ tạo thành, bởi vì tình cảnh này thấy thế nào, cũng giống như là nổ tung tạo thành. Đường Nhật Thiên nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, nơi này hẳn là có một vị hồn, sư ở này tự bạo, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, coi như không phải phong hào, đấu la, cu nờ dê không kém là bao nhiêu. Chúng ta mau vào đi thôi, chẳng biết vì sao, hắn luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác, phản, phất sắp phát sinh hoặc đã phát sinh hắn rất chuyện không muốn thấy. Nghe được phụ thân Đường Nhật Thiên, Đường Tam bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng, trách như vậy, cảm tình chí ít là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả tự bạo, sản sinh, nhưng là hắn tại sao muốn tự bạo đây, rất nhanh, hai người đi vào rừng rậm. Vùng rừng rậm này cho Đường Tam ấn tượng đầu tiên, vậy thì cổ điển cảm giác. Trong rừng rậm Lam Ngân Thảo dài đến đặc biệt tươi tốt. Liền ngay cả hắn Lam, Ngân Thảo võ hồn cũng đều sản sinh một luồng cảm giác thân thiết. Ngồi xuống đi. Đường Nhật Thiên chỉ mặt đất. Đường Tam không có từ chối, ở phụ thân Đường Nhật Thiên trước mặt, hắn vẫn là, rất nghe lời. tiên đang cho ngươi đọc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bu quá tay. Chương 292, trong lịch sử uất ức nhất song sinh võ hồn, đi tới Đường Tam bên người, Đường Nhật Thiên tiếp tục nói, thả ra ngươi Lam, ngân thảo võ hồn, sau đó dùng tâm đi cảm thụ, tuy rằng ngươi vừa đột phá 50 cấp, lực lượng tinh thần còn rất yếu, nhưng chỉ cần ngươi để tâm đi cảm thụ, lẽ ra có thể cảm thấy được một gì đó. Cái này cũng là ngươi là có hay, không có thể thu hoạch cái này hồn hoàng chỗ mấu chốt. Đường Tam gật gật đầu, tuy rằng không biết rõ Đường Nhật Thiên ý tứ, nhưng vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại, thả ra võ hồn Lam ngân thảo. Lực lượng tinh thần cũng thuận theo lan tràn ra. Tuy rằng Đường Tam vừa mới đạt đến 50 cấp, không có tiên thảo vọng xuyên, thu thủy lộ cùng tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, cường độ sức mạnh, tinh thần xa xa so với không Uhara. Thế nhưng hắn tu luyện đường môn tuyệt học luyện mắt phương pháp, tử cực ma, đồng, để lực lượng tinh thần so với cùng cấp bậc hồn sư, vẫn là mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, phóng thích một chút lực lượng tinh thần không thành vấn đề. Thời gian một chung trà qua đi. Đường Tam chậm rãi mở mắt ra, khe khẽ lắc đầu, ba ba, ta cái gì cu nờ dê không, cảm giác được. Cái gì cu nờ dê không cảm giác đưa xê, thì Đường Nhật trong mắt lóe ra một tia kinh, ngạc, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào tiểu Tam không có kế thừa đến A Ngân huyết, mặc, nghĩ tới đây. Đường Nhật Thiên lúc này thả ra hắn cái kia phong hào đấu la cấp, bật mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Ở cổ điển rừng rậm vị trí trung ương, nhận, biết được Lam Ngân Vương tồn tại. Một bên khác, Lam Ngân Vương ở chạm được Đường Nhật Thiên lực lượng tinh thần, sau, đồng dạng phát hiện hắn cùng Đường Tam, phát động lực lượng tinh thần, truyền âm nói, nhân loại cường giả, vì sao lại tới A, nghe được trực tiếp truyền vào trong đầu lời nói, Đường Tam con ngươi đột, nhiên co rụt lại, nhìn về phía Đường Nhật Thiên, ba ba, đây là, Đường Nhật Thiên khoát tay áo một cái, ra hiệu Đường Tam không cần nói chuyện, chợt lực lượng tinh thần hồi âm nói, ta là A Ngân Trượng Phu, đây là ta cùng, Na Nơ Gia Hài Tử, lúc này ta là muốn cho ngươi đến giúp đứa nhỏ này thức tỉnh Lam, Ngân Hoàng huyết thống, các ngươi là tiền nhiệm chủ nhân Trượng Phu cùng Hài Tử, Lam Ngân Vương âm, thanh lại vang lên, ở Đường Nhật Thiên cùng Đường Tam trong đầu vang vọng. Tiền nhiệm chủ nhân, nghe được bốn chữ này, Đường Nhật Thiên cùng Đường Tam hai người liếc mắt nhìn, nhau, không hẹn mà gặp nhíu nhíu mày. Đường Nhật Thiên tiếp tục hồi âm nói, là, ta tên là Đường Hạo. Đây là ta cùng, A Ngân Nhi tử Đường Tam. Thoáng suy tư chốc lát, Lam Ngân Vương lực lượng tinh thần truyền âm nói, Ê Cát, ngươi có thể gọi ra tiền nhiệm chủ nhân tên, hơn nữa còn biết nơi này, sẽ, không có nói dối, vào đi, không cho thương tổn nơi này Lam Ngân Thảo, những, kia đều là chủ nhân con dân. Đường Nhật Thiên khẽ gật đầu một cái, mang theo Đường Tam một đường cẩn thận, từng ly từng tí một hướng về Lam Ngân Vương vị trí chỗ ở đi tới. Rất nhanh, hai người liền đến Lam Ngân Vương vị trí. Đây là một cây thập phần cổ xưa dây leo. Dây leo trung ương ngưng tụ ra một cái nét mặt già nua. Trên mặt mang theo vẻ cảnh giác nhìn Đường Nhật Thiên cùng Đường Tam. Hai vị chính là A Ngân chủ nhân Trượng Phu cùng Nhi Tử, Y Lam Ngân Vương hỏi. Là, đây chính là ta cùng A Ngân Hài Tử. Đường Nhật Thiên chỉ Đường Tam. Ồ, Lam Ngân Vương nhíu nhíu mày, một tia vẻ nghi hoặc hiện lên ở cái kia, ngưng tụ ra nét mặt già nua bên trên, ta cũng không có ở trên người hắn cảm, nhận được A Ngân chủ nhân khí tức. Đường Nhật Thiên nói, đây có thể hay không là lầm A. Tiểu Tam võ hồn đúng là kế, thưa ta Hạo Thiên chủ y cùng A Ngân Lam Ngân Thảo. Tiểu Tam, đem ngươi Lam Ngân, Thảo thả ra ngoài. Đường Tam khẽ gật đầu một cái, nói, là, ba ba. Vừa nói, Đường Tam giơ lên tay phải, nhàn nhạt bạch quang hiện lên ở da dẻ mặt, ngoài, tiếp theo, một cây màu lam đậm Lam Ngân Thảo từ hắn trong lòng bàn tay, ngưng tụ mà ra. Vàng vàng tím Yukari tím, bốn vòng rõ ràng vần sáng từ dưới chân hắn bay, lên, sáng lạng hào quang chói mắt quay chung quanh trên thân thể hạ bàn toàn. Lam Ngân Vương lắc lắc đầu, nói, ngươi có thể đem Lam Ngân Thảo tu luyện tới, trình độ như thế này xác thực nhường ta rất là kinh ngạc, có thể đây chỉ là, phổ thông Lam Ngân Thảo. Mặt trên cũng không có cảm nhận được chủ nhân khí, tức. Cũng được, nhường ta lại thử. Vừa nói, Lam Ngân Vương duỗi ra một cái cánh tay trẻ nít độ lớn Lam Ngân Vương, dây leo chậm rãi cuốn quanh hướng về Đường Tam. Nhìn thấy Lam Ngân Vương dây leo cuốn quanh lại đây, Đường Tam tâm trạng kinh, hãi, theo bản năng liền chuẩn bị ra tay. Đường Nhật Thiên lên tiếng ngăn cản hắn, Tiểu Tam không muốn phản kháng, hắn là sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe được lời của phụ thân, Đường Tam tâm trạng hơi định, khẽ gật đầu một cái, tùy ý Lam Ngân Vương dây leo cuốn quanh ở trên người mình. Lam Ngân Vương cu nờ dê xác thực là không có thương tổn Đường Tam, dây leo ở cuốn, quanh đến Đường Tam trên người sau, cũng không có buộc chặt, vẹn vẹn chỉ là ở trên người hắn đi khắp mấy lần. Một lát sau, Lam Ngân Vương thu hồi dây leo, thở dài nói, Ê thực sự xin lỗi. Ta, căn bản cũng không có ở Đường Tam tiểu hữu trên người cảm nhận được A Ngân chủ, nhân khí tức, vì lẽ đó không cách nào để cho các con dân vì hắn làm ra hy, sinh. khả năng là Đường Tam tiểu hữu không có cùng ta Vĩ Đại Vương như thế kế, thừa A Ngân chủ nhân huyết mạch đi, Đường Tam không có kế thừa Lam Ngân Hoàng huyết thống. Đường Nhật Thiên, Đường Tam hai cha con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng giống như gặp sơ MCT dư A trơ y quan. Đặc biệt là Đường Tam, sắc mặt càng la một trận tái nhợt, đều sắp vặn thành ca. Đến lúc này, không ngu ngốc hắn, làm sao không biết phụ thân Đường Nhật Thiên là dẫn hắn tới đây thu được cơ duyên. Nhưng hôm nay bởi vì không có kế thừa, đến mẫu thân huyết mạch, đun sôi con việc liền như thế bay đi. Đường Nhật Thiên nhíu nhíu mày, hướng về Lam Ngân Vương hỏi, như vậy các, ngươi hiện tại vương là ai? Lam Ngân Vương nói, ở nhân loại cường giả, rất xin lỗi, ta không thể tiết lộ, vương tin tức. Con ngươi khẽ nhúc nhích, Đường Nhật Thiên thay đổi cái hỏi pháp, ta còn có, con trai tên là Tộc Tông, hắn võ hồn chính là Lam Ngân Hoàng, các ngươi tân, chủ nhân có phải là hắn hay không? Lam Ngân Vương sững sờ, trên mặt toát ra vẻ ngờ vực, các ngươi họ Đường, cùng, chúng ta vương, dòng họ không giống. Tại sao lại là phụ tử? Nghe được Lam Ngân Vương trong mi nờ dê vương là Tộc Tông sau, Đường Nhật Thiên, trong lòng thở phào một hơi. Tiếp theo, trên mặt toát ra một tia vẻ thống khổ, chuyện này không đề cập tới, cũng được, nói chung là ta hai cha con có lỗi với hắn. Vậy ngươi còn có thể, giúp Tiểu Tam thu được thứ năm hồn hoàng sao? Lam Ngân Vương lắc lắc đầu, nói, chúng ta Lam Ngân Thảo con dân tiếp nhận rồi, vương che chở, chỉ có thể vì là vương kính dân. Đến cho các ngươi cùng vương, có hay không là phụ tử quan hệ, ngày sau ta sẽ tìm vương tiến hành tìm chứng, cứ. Nghe vậy, Đường Nhật Thiên thở phào một hơi, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu, hiện, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Tam vai, thở dài nói, Tiểu Tam, chúng ta đi, thôi. Đường Tam khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy không cam lòng, lại là Tộc Tông, vì là chỗ tốt gì tất cả đều là hắn. Hai người đi ra rừng rậm, Đường Nhật Thiên nhìn về phía Đường Tam, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, Tiểu Tam, bắt đầu từ bây giờ, ta, nói mỗi một câu nói ngươi đều muốn để ở trong lòng, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Đường Tam vẫn là lần thứ nhất thấy phụ thân Đường Nhật Thiên thật tình như thế, kiên định gật đầu, nói, ba ba, xin mời ngài nói. Đường Nhật Thiên trịnh trọng nói, Tiểu Tam, từ hôm nay trở đi ngươi coi như không có Lam Ngân Thảo cái này võ hồn đi, vĩnh viễn không muốn lại cho nó phụ gia hồn hoàng. Sau đó ngươi cũng chỉ tu Hạo Thiên Chu Y Tiên Đan cho ngươi độc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bu quá tay. Chương 293, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ, nếu là những chuyện khác, dù cho là nhường hắn đâm chết Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, nguyên nhân không gì khác, phát sinh điều thỉnh cầu này chính là phụ thân hắn Đường Nhật Thiên. Nhưng hiện tại phụ thân Đường Nhật Thiên muốn cho hắn từ bỏ một cái võ hồn, vậy thì nhường Đường Tam có chút không thể nào tiếp thu được, hơi thay đổi sắc mặt, Đường Tam nghi ngờ nói, phụ thân, tại sao ngươi không phải nói ta có thể trước đem Lam Ngân Thảo tu luyện đến phong hào đấu la, sau đó sẽ vì là Hạo Thiên Chủ Y tăng thêm hồn hoàng sao? Nhận ra được Đường Tam tâm tình chập chờn, Đường Nhật Thiên thở dài nói, nguyên bản ta cu nơ dê là cho là như vậy, nghĩ chờ ngươi hồn lực đạt đến 50 cấp, nhưng ngươi tới thức tỉnh mẹ ngươi huyết mạch. Lam Ngân Hoàng mãi mãi cũng là một mạch kế thừa, chỉ có đời trước Lam Ngân Hoàng tạ thế, đời kế tiếp Lam Ngân Hoàng mới phải xuất hiện. Làm tồn tại hai cái Lam Ngân Hoàng thời điểm, một vị khác tu vi yếu kém tự động biến thành Lam Ngân Vương. Mà hiện tại Tộc Tông võ hồn chính là Lam Ngân Hoàng. Chờ ngươi huyết thống thức tỉnh sau, khi đó cho dù ngươi Lam Ngân Thảo không sánh được Tộc Tông, cu nờ dê sẽ tăng lên trở thành Lam Ngân Vương. Phẩm chất sẽ không kém với Hạo Thiên Chu Y bao nhiêu. Nhưng la vừa ngươi cu nờ dê nghe được, người Lam Ngân Thảo chỉ là phổ thông Lam Ngân Thảo. Ta nghĩ ngươi cu nờ dê cảm nhận được đi, từ khi trở thành hồn tôn sau, ngươi Lam Ngân Thảo tốc độ tu luyện càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Xa còn, lâu mới có được vừa mới bắt đầu nhanh như vậy. Nếu như ngươi tiếp tục tu luyện, Lam Ngân Thảo chỉ có thể uổng phí hết tốt đẹp thời gian. Đường Tam không cam tâm, dò hỏi, ba ba, vậy ta có thể hay không trước đem Hạo Thiên Chu Y tu luyện đến phong hào đấu la, sau đó sẽ vì là Lam Ngân Thảo phụ gia hồn hoàng? Đường Nhật Thiên lắc lắc đầu, tiếp tục nói, đón lấy mới thật sự là muốn cùng ngươi nói trọng điểm. Chúng ta Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Chu Y được xưng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, này tuyệt không phải lời nói suông, ở võ hồn phẩm chất lên, trừ võ hồn điện, thiên gia truyền thừa lục dực thiên sứ võ hồn, hầu như không có thể ra vượt qua Hạo Thiên Chu Y. Mà không có Lam Ngân Hoàng huyết thống, Lam Ngân Thảo là phổ thông võ hồn, nói là phế võ hồn cu nờ dê không chút nào quá đáng, ngươi có thể tu luyện đến hiện tại đã rất đáng gờm. Ngươi vị lão sư kia Ngọc Tiểu Cương nên cũng cùng ngươi đã nói, song sinh võ hồn tồn ở một cái nhược điểm trí mạng, hồn hoàng phản phệ. Kẻ nắm giữ nếu như không thể chịu đựng ở song sinh võ hồn phụ gia nhiều thuộc tính hồn hoàng, sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Trong lịch sử cái thứ nhất song sinh võ hồn kẻ nắm giữ chính là chết như vậy. Tình huống thông thường chỉ có cha mẹ song sinh võ hồn phẩm chất tiếp cận, bọn họ đời sau mới có thể sinh ra song sinh võ hồn. Tuy rằng ta không biết ngươi là nguyên nhân gì, đồng thời thức tỉnh võ hồn, phẩm chất cách biệt rất lớn Hạo Thiên Chủ Y cùng Lam Ngân Thảo, nhưng nếu như ngươi cho hai cái phẩm chất cường độ cách biệt to lớn võ hồn tăng thêm hồn, hoàng, ngươi bạo thể mà chết sát suất đem sẽ vô hạn tiếp cận 100%. Dù cho thể chất của ngươi đủ để chịu đựng song sinh võ hồn phụ gia 18, cái hồn hoàng, khi đó ngươi cũng sẽ bởi vì võ hồn phẩm chất cách biệt quá lớn, không cách nào duy trì cân bằng. Nghe được phụ thân Đường Nhật Thiên, Đường Tam là hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể như bùn nhão co quắp ngã xuống đất. Đường Tam vẫn là không cam lòng cứ thế từ bỏ Lam Ngân Thảo võ hồn, không nhịn, được hỏi, vì vậy tại sao ta cho Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Chu Y đều phụ gia, bô n cái hồn hoàng, không có chuyện gì. Đường Nhật Thiên thản nhiên nói, ngươi phía trước mặc dù có thể cho hai cái, võ hồn đều tăng thêm lên bô n cái hồn hoàng, trừ là ngươi thể chất đủ mạnh ở ngoài. Còn có hồn hoàng niên hạn khá thấp thành phần ở bên trong. Hơn nữa ta, nghĩ ngươi ở vì là Hạo Thiên Chu Y phụ gia xong thứ ba hồn hoàng thời điểm đã, cảm nhận được loại kia căn phòng cảm giác đi, vì lẽ đó ngươi mới sẽ cách mấy tháng thời gian La Y đi thu được thứ tư hồn hoàng. Đường Tam gật gật đầu, nghe là, phụ thân. Hắn lúc trước vì là Hạo Thiên Chu Y phụ gia thứ ba hồn hoàng thời điểm, thân thể, quả thật có cổ căn phòng cảm giác. Thời gian qua đi mấy tháng, vì ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải, thi đấu lên chiến thắng tộc tông, thu được thứ tư hồn hoàng và N5 hồn hoàng, càng la cửu tử nhất sinh, suýt nữa bạo thể mà chết. Đường Nhật Thiên thán ra một hơi, khắp khuôn mặt là tự trách, nhắc tới cũng, có ta nhân tố ở bên trong, đoạn thời gian đó ta ít đối với ngươi quan sát, cu nờ dê quá mức tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, cho rằng ngươi ở Sử Lai Khắc học viện, sẽ không có nguy hiểm gì, mới dẫn đến cục diện như thế phát sinh. Nghe được Đường Nhật Thiên, Đường Tam trong lòng một hồi cảm động, nguyên lai, phụ thân vẫn trong bóng tối nhìn kỹ chính mình. Chợt an ủi, phụ thân, không có chuyện gì, hơn nữa ta vốn là muốn tu luyện Hạo Thiên Chu Y mà. Đường Nhật Thiên biết đây là nhi tử ở an ủi mình, trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười, vậy nói không sai, bây giờ nhìn lại ngươi sớm vì là Hạo Thiên Chu Y phụ gia hồn hoàng là đúng. Tuy rằng ngươi mất đi song sinh võ hồn ưu thế, nhưng ít ra cũng vì ngươi tăng cao điểm cất bước, ngươi Hạo Thiên Chu Y hồn hoàng bố trí đem xa xa vượt qua đơn võ hồn kẻ nắm giữ. Nghe vậy, Đường Tam lúc trước bởi vì Lam Ngân Thảo võ hồn phiền muộn quét đi xa cơ hờ sành sanh, bởi vì này vẫn là phụ thân Đường Nhật Thiên lần thứ nhất đối với mình cười, đầy ba ba mang ta đi săn bắt thứ năm hồn hoàng đi, ta cảm thấy bằng vào ta hiện tại thể chất chịu đựng 25,000 năm hồn hoàng không có vấn đề. Đường Nhật Thiên gật gật đầu nói, ừm, chờ ngươi đem Hạo Thiên Chu Y loạn phi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tu luyện tới cảnh giới tối cao cửu cửu quy nhất, ta sẽ đưa ngươi đi một chỗ rèn luyện, chỉ cần từ cái kia đi ra, ngươi tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện phòng nghị sự bên trong. Một cái tuổi chừng 25-20 sa u tuổi mỹ nữ ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa trên bảo tọa. Ở trước người của nàng đứng thẳng một vị thiếu nữ tóc vàng. Nữ tử vóc người cao gầy, một thân màu đen nạm vàng văn hào hoa phú quý trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài chừng 2 mét khảm nạm vô số ba o tha cơ hờ thiên sứ quyền trượng. Da dẻ trắng nõn, dung nhan gần như hoàng mỹ, làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Đặc biệt là trên người toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh, càng la, làm người không nhịn được sẽ sinh ra quỳ bái tâm tình. Thiếu nữ tóc vàng cu nờ dê không tầm thường, vóc người gần như hoàng mỹ. Tướng mạo, cùng khí chất tuy không bằng người trước, nhưng quanh thân từ đầu đến cuối tỏa ra cái kia cổ mê hoặc, có thể tại mọi thời khắc tác động nam lòng người. Không sai, hai người này chính là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng thánh, nữ Hồ Liệt Na. Lão sư. Hồ Liệt Na hướng Bỉ Bỉ Đông cung kính nói. Bỉ Bỉ Đông trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, về trở về rô y ngươi quả nhiên, không nhường ta thất vọng, thu được sát thần lĩnh vực sau cảm giác làm sao? Hồ Liệt Na gật gật đầu, nói, rơ tê tô tê, rất mạnh mẽ, chính là hiện tại sát, khí quá nặng, tính khí rất dễ dàng liền táo bạo. Bỉ Bỉ Đông nói, đây là hiện tượng bình thường, đón lấy một năm ngươi liền an, tâm chờ ở bên cạnh ta tĩnh tu, trừ cần thiết hồn lực tu luyện, cái khác huấn, luyện không cần tham gia nữa. Là, lão sư. Hồ Liệt Na chắp tay thi lễ. Trên mặt hiện ra một chút do dự vẻ. Nhận ra được Hồ Liệt Na muốn nói lại thôi, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, có lời, gì cứ nói đi. Hồ Liệt Na nói, y lão sư, ta ở sát lục chi đô nhìn thấy tộc. Nha không, nhìn thấy sư tô. Nghe được Hồ Liệt Na, một tia bất đắc dĩ hiện lên ở Bỉ Bỉ Đông cái kia hoàng mỹ, vẽ mặt lên, thở dài nói, về nói đi cái kia hỗn đảng đúng hay không lại trêu chọc, ngươi, tiên đang cho ngươi độc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định. Không bu quá tay. Chương 294, Bỉ Bỉ Đông trong lòng tiểu 99, nghe Hồ Liệt Na giảng giải xong Na Nờ Dê ở sát lục chi đô trải qua, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt dần dần đen kịt lại. Cái kia hỗn đảng cũng rất biết thương hương tiếc ngọc. Bỉ Bỉ Đông nhắm trọng tâm nói. Không. Hồ Liệt Na vội vàng khoát tay áo một cái, mặt cười lên hiện ra một vẻ bối rối, sư tổ hắn không đối với ta làm cái gì, hắn đối với ta rất chăm sóc, nếu như không phải hắn, đệ tử khả năng liền đi không ra sát lục chi đồ. Ngươi yêu hắn, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na mặt cười lên chen lẫn một tia đỏ ửng, khẽ gật đầu một cái, không dám nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông, đệ tử phụ lão sư ân trọng. Nghe được Hồ Liệt Na không có phủ nhận, Bỉ Bỉ Đông sâu sắc thán ra một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi ánh mắt ngược lại không tệ. Cái kia tên vô lại cu nơ dê đúng là hại người rất nặng. Vậy hắn yêu thích ngươi sao? Hồ Liệt Na lắc lắc đầu, sư tô cũng không có đối với ta biểu lộ qua giữa nam nữ tình cảm. Hắn rất yêu lão sư, thường xuyên đều sẽ hô hoán lão sư tên, hắn cùng ta tán gẫu DN nhiều nhất đề tài cũng chính là lão sư ngài. Am hiểu sâu mê, hoặc chí đạo na nơ dê tự nhiên rõ ràng, tộc tông đối với nàng tạm thời vẫn không có nam nữ phương diện tình cảm. Nhiều nhất cũng chính là lần trước ở sát lục chi đô bị hắn xem hết thân thể thời điểm, triển hiện ra dục hỏa thôi. Bởi vậy, Hồ Liệt Na DN ra một cái kết luận, tộc tông hiện nay chỉ là đơn thuần thèm na nơ dê thân thể. Bỉ Bỉ Đông khoát tay áo một cái, nhưng mặt cười lên vẫn là hiện ra một tia trọng hỉ, đừng cho ta đến cái trò này. Nói đi, hắn có nói lúc nào lại đây sao? Hồ Liệt Na lắc lắc đầu, nói, đề sư tô nói còn cần xác nhận một chuyện mới sẽ đến gặp ngài. Bỉ Bỉ Đông biểu môi, vì hừ lại là cái trò này, các loại tên kia đến rồi, ta cần phải cố gắng giáo huấn một chút hắn không thể, lại nhường ta khổ sở đợi hơn 30 năm. Nghe chính mình lão sư cái kia không hiểu ra sao lời nói, Hồ Liệt Na trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, hơn 30 năm trước, vào lúc ấy tộc tông còn không sinh ra đây, có điều, có lẽ chỉ có nói đến tộc tông thời điểm, lão sư mới sẽ khôi phục cái kia phó ngây thơ lãng mạn bé gái hình tượng đi, lão sư, vậy ta cùng hắn. Suy nghĩ một chút, Hồ Liệt Na hay là hỏi ra trong lòng chuyện quan tâm nhất. Bỉ Bỉ Đông có chút khổ não nâng lên cái trán, tâm tư chốc lát, thở dài nói, ngươi là ta đệ tử duy nhất. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi sự tình. Vì lẽ đó chuyện của các ngươi ta sẽ không đi can thiệp, cho tới ngươi có thể không nắm lấy cái kia hỗn đản tâm, liền xem chính ngươi. Hồ Liệt Na trong lòng vui vẻ, trong con ngươi lập lòe ra sáng sủa sắc thái, cảm ơn lão sư, tạ ơn lão sư. Chờ Hồ Liệt Na sau khi rời đi, Bỉ Bỉ Đông đứng lên, mai nhờ me dậm chân, cái kia hỗn đản, e sợ ở 34 năm trước liền đối với Na Na mưu đồ gây rối đi. Sau đó, có ngươi dễ chịu. Ha cắt. Ha cắt. Ha cắt. Không lý do, tộc tông liên tục đánh ba cái ha cắt, xoa xoa hơi ngứa mũi, vì là ai đang suy nghĩ ta sao mặc kệ, hiện tại vẫn là trước về thiên đấu thành một chuyến đi, đồng nhi đã biết ta đã trở về, tuyết nhi, nhị long cùng nguyệt hoa các nàng hiện tại phỏng chừng còn ở lo lắng cho ta đây. Con mèo nhỏ cùng tiểu vũ chờ ở thái thản cự viên bên người, hẳn là không nguy hiểm, các loại nửa năm sau đến hai năm kỳ hạn ta la y đi tìm các nàng. Vừa nói, tộc tông cấp tốc hướng về thiên đấu thành bay vút đi. Sau ba ngày, thiên đấu thành. Không thể không nói thiên đấu thành khoảng cách sát lục chi đô rất xa, một đường ăn gió nằm sương, tộc tông đuổi nhanh đuổi chậm, vẫn là bỏ ra ba ngày thời gian vừa mới chạy tới thiên đấu thành. Dựa vào xuất sắc bên ngoài, khí chất cao quý, mạnh mẽ thiên phú cùng thực lực, đổi làm dĩ vãng, tộc tông bất luận đi ở nơi nào, đều là mọi người quan tâm tiêu điểm. Nhưng là hiện tại, có chút không giống. Từ khi đi ra sát lục chi đô, thu được sát thần lĩnh vực, nhiễm vượt qua năm Nga N sa đoạ người máu tươi. Tộc tông thân thể phát sinh ra biến hóa, ban đầu hiền hòa cùng hờ hững sớm đã từ từ biến mất, nhiều một tia lạnh lẽo, tà mị, thậm chí ngay cả trên người hắn đều tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Nếu như nhất định phải hình dung, vậy thì là sát khí, một loại dứt qua va N Nga N người sát khí. Phối hợp vơ y một bộ áo bào đen, làm cho người ta một loại người sống chớ tiến vào cảm giác. Cứ việc tộc tông có ý định thu lại, nhưng vẫn cứ hơi có chút khí tức tiết lộ ra ngoài. Này không, vừa đi vào cửa thành, đi ngang qua người đi đường liền phản phất chuột thấy mèo vô nờ dê như, từng cái lẫn đi rất xa. Tộc tông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cần phải đến Nguyệt Hoa cái kia thanh tu một quãng thời gian, bằng không này tỏ khắp mà ra sát khí, sẽ lưu lại không nhỏ mầm họa. Chính vào lúc này, cửa thành phụ cận bản thông cáo đám người vây xem hấp dẫn tộc tông chú ý. Thị lực vượt xa với người thường tộc tông dù cho cách mấy trăm mét, đều có thể rõ ràng thấy rõ thông cáo mặt trên nội dung. Dán có hai tấm lệnh truy nã. Đường Tam Đường Hạo con trai, sát hại thiên đấu đế quốc hoàng tử Tuyết Băng, treo giải thưởng 100 vạn kim hồn tệ thêm một khối hồn cốt, sinh tử bất luận. Đường Hạo dung túng nhi tử sát hại thiên đấu đế quốc hoàng tử Tuyết Băng, ý đồ đánh giết thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Tinh Thân Vương, treo giải thưởng 5 Nga N vạn kim hồn tệ thêm một khối hồn cốt, sinh tử bất luận. Đám người vây xem bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra thanh âm xì xào bàn tán. Này, nghe nói không hơn một năm trước, đế quốc hoàng tử Tuyết Băng bị Hạo thiên đấu la nhi tử Đường Tam giết. Không sai, lúc đó ta ngay ở tràng, cái kia Tuyết Băng hoàng tử chết có thể lão thảm, thất khiếu lưu huyết, theo người chứng kiến xưng, liền ngay cả Hạ Tam lộ đều sẽ phá hủy. Này Đường Tam thật ác độc a, đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì a, thậm chí ngay cả cái toàn thây cũng không cho người lưu. Tuyết băng hoàng tử tuy rằng chẳng ra gì, có thể như thế nào đi nữa nói cu nờ dê là ta thiên đấu đế quốc hoàng tử, hắn làm sao có thể nói giết liền giết đây. Này này, các ngươi vẫn đúng là đừng nói, việc này có thể không ai so với ta càng rõ ràng. Lúc đó tuyết băng hoàng tử say rượu, ở trên đường cái đấu đá lung tung, trùng hợp gặp phải một mỹ nữ, trong lòng lên thèm nhỏ dãi chi tâm. Ai biết hạo thiên đấu la nhi tử đường tam cu nờ dê coi trọng mỹ nữ kia, nhân hai người này xa y ra tranh chấp, ra tay đánh nhau, tuyết băng hoàng tử không địch lại bị tại chỗ đánh chết. Không phải nói mỹ nữ kia là đường tam bạn gái à, không phải, mỹ nữ kia ta biết, là cái thế long xà hai vị lão tiền bối tôn nữ mạnh y nhiên, bây giờ long xà gia tộc đã đối ngoại tuyên bố bọn họ tôn nữ cùng đường tam không có quan hệ. Ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chính là vì tranh giành tình nhân à, nếu như ta có thể bắt được bọn họ là tốt rồi, chẳng những có lừa NGLN tài phú, còn có không gì sánh nổi quý giá hồn cốt đây, ngươi bắt ngươi làm sao bắt lúc trước độc đấu la miệng hạ, thêm thiên đấu đế quốc hoàng gia học viện ba vị nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ hồn đấu la giáo ủy. Cùng với mơ y nga n quân phòng thành đều không lưu lại người ta. Liền ngươi, ta cu nờ dê chỉ nói là nói một chút mà thôi. Nghe trong đám người tiếng bàn luận, tộc tông khóe miệng hơi dương lên. Đây chính là gia tộc đáng ghê tởm sắc mặt, nguyên bản long xà gia tộc coi trọng đường tam thiên phú, có ý định tác hợp mạnh y nhiên cùng đường tam, nhưng hôm nay đường tam y xông quan giận dữ vì là hồng nhan, gây giết e tuyết băng. Long xà gia tộc như lại không chỉ lo thân mình, diệt tộc không đến nổi, nhưng nhất định sẽ gặp thiên đấu đế quốc chèn ép. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bu vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 295, đường Nguyệt Hoa ôn nhu, Nguyệt Hiên. Cứ việc sắp tới Mote Tua N thời gian trôi qua, nhưng tộc tông vẫn không có từ sát lục chi đô cảnh giác trong cuộc sống khôi phục như cũ. Ken buông sao, càng la tại mọi thời khắc mở ra. Tuy rằng ở sát lục chi đô diễn sinh khổng lồ sát khí đã bám vào ở Susano bên trong hóa thành sát thần lĩnh vực. Nhưng tộc tông nhưng là đã từng giết chết qua năm nga n trở lên sa đọa người, sinh ra sát khí đó là không thể nào tưởng tượng đưa xê. Cứ việc như vậy gia tăng rồi hắn sát thần lĩnh vực cường độ. Có thể trong cơ thể hắn sát khí hoàn toàn không chỉ như thế, vẫn là sẽ thỉnh thoảng tràn ra một tia. Đây là kiện chuyện rất nguy hiểm, rất dễ dàng ở bên ngoài bại lộ chính mình. Lần thứ hai đi tới Nguyệt Hiên, tộc tông tâm tư hơi hơi bình tĩnh một chút, không có vừa rời đi sát lục chi đô thời điểm như vậy lạnh lẽo. Tộc tông như cũ không có thay đổi hắn cái kia thân áo bào đen. Trên đầu cu nờ dê còn mang mũ trùng. Ngắm nhìn Nguyệt Hiên này khá cụ cổ phong năm tầng nhà nhỏ, tộc tông trực tiếp đi vào cửa lớn. Vừa đi vào cửa lớn, tộc tông liền bị ngăn cản. Ba tên trên người mặc Nguyệt Hiên chế tạo lễ phục quý tộc thanh niên đem tộc tông vây quanh. Một tên trong đó thanh niên mở miệng nói, xin lỗi, tiên sinh. Nguyệt Hiên không tiếp đãi không rõ lai lịch khách nhân. Những thứ này đều là người bình thường, không có hồn lực, hơn nữa nhìn lên tới vẫn là mới một nhóm học viên, cũng chưa từng thấy tộc tông. Tộc tông không có khó khăn bọn họ, rút đi màu đen mũ trùm, thản nhiên nói, ta tới tìm các ngươi hiên chủ. Rút đi màu đen mũ trùm một khắc đó, tộc tông tướng mạo ánh vào mọi người mi mắt. Mái tóc dài màu lam bạc, gần như hoàn mỹ khuôn mặt, da thịt trắng nõn, thâm trầm mà lại cao quý địa khí chất. Liền ngay cả người khác mặc vào đến có chút có vẻ thâm hậu trầm trọng áo bào đen, đến trên người hắn, nhưng là đem cao gầy thon dài thân thể tôn lên vô cùng nhường nhuyễn. Trong phút chốc hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các nữ học viên trên gương mặt không hẹn mà gặp hiện ra một vệt đỏ ửng. Giữa lúc vị kia ngăn cản tộc tông thanh niên còn muốn nói gì thời điểm, thanh niên phía sau một tên tướng mạo thanh tú học viên nữ chậm rãi đi tới, mặt cười lên toát ra nụ cười hiền hòa, xin chào, xin hỏi tiền hiên chủ có chuyện gì. Đổi làm dĩ vãng, tộc tông có lẽ sẽ vẻ mặt ôn hòa, nhưng mới từ sát lục chi đô đi ra, còn chưa tẩy tẩn duyên hoa, sát khí không cách nào hoàn toàn khống chế, trên mặt như cũ lạnh như băng. Các ngươi là học viên mới, nên không quen biết ta. Ta và các ngươi hiên chủ rất sớm đã nhận thức. Ở tộc tông tận lực lấy bình thản mà ngắn gọn giọng điệu cùng đối phương giao lưu. Hiên chủ người quen, thanh tú học viên nữ cũng không hề để ý tộc tông lạnh nhạt, chẳng bằng nói loại này lạnh nhạt càng thêm có thể hấp dẫn các nàng loại kia bình thường đi đến chỗ nào đều muôn ngưa y chu y nữ sinh. Tộc tông gật gật đầu, thản nhiên nói, để các ngươi chỉ cần thông báo một tiếng là được. Tộc tông lạnh nhạt, các nữ học viên không thèm để ý, những kia nam học viện nhóm nhưng là không cao hứng. Vốn đang đối với tộc tông không có cái gì địch ý, nhưng đang nhìn đến đông đảo học viên nữ nhìn về phía tộc tông ánh mắt sau. Trong lòng chỉ cảm thấy chua xót. Ngươi nói nhận thức hiên chủ liền nhận thức hiên chủ có thể không phải là người nào đều có thể thấy. Đi mau, Nguyệt Hiên không hoan nghênh ngươi. Nói chuyện chính là ngăn cản tộc tông vài tên nam học viên một trong, hắn đang nhìn đến chính mình ái mộ nữ hài đối với tộc tông lộ ra ngượng ngùng biểu hiện sau, trong lòng ghen tuông quá độ. Trong nháy mắt đem Nguyệt Hiên giáo điều quăng với sau đầu. Tộc tông nhíu nhíu mày, ta nếu là không đi đây, nghe vậy, tên kia nam học viên cùng hai gã khác đồng bạn đối diện một chút, làm gián liền muốn động thủ, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy coi như đừng trách chúng ta. Vừa nói, ba người vung lên nắm đấm đơ pê về phía A Tộc Tông. Không muốn. Thanh tú học viên nữ kinh kêu thành tiếng. Tộc Tông đứng tại chỗ bất động, lạnh lẽo thấu xương âm thanh từ trong mi NGHN phun ra, không biết tự lượng sức mình lăng. Ba cổ sát khí vô hình trong nháy mắt bao phủ hướng về ba tên thanh niên. Bọn họ liền hồn sư đều không phải, lại làm sao có khả năng chống đỡ được Tộc Tông cái kia giết qua và NGHN người tích góp được đến khổng lồ sát khí. Một giây sau, cái kia ba tên thanh niên tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một đường lùi về sau, lão đảo, cuối cùng đặt mông co quắp trên mặt đất, sắc mặt trơ nên trắng bệch cực kỳ, một luồng nước tiểu chất lỏng màu vàng âm âm mà ra, nhuộm ướt ba người đũng quần. Mọi người tại đây bao quát tên kia thanh tú học viên nữ ở bên trong, tất cả đều theo bản năng bịt lại miệng mũi, bởi vì chuyện này thực sự quá buồn nôn. À! Cái kia ba tên thanh niên đồng thời kêu lên thảm thiết, chỉ vào Tộc Tông, là quỷ, ngươi là ma quỷ, a! Cứu mạng a! Đang nói chuyện, ba người không lo được bộ mặt, dùng cả tay chân, hướng về hai tầng bò tới. Kính xin cô nương giúp ta thông báo một tiếng. Tộc Tông vẻ mặt hờ hững nhìn về phía thanh tú học viên nữ. Được. Tốt. Thanh tú học viên nữ sắc mặt khẽ nhúc nhích, đến lúc này, nàng về còn nơi nào không nhìn ra Tộc Tông là vị thực lực mạnh mẽ hồn sư. Một lát sau, từ trên lầu đi ra năm người. Một tên trong đó tử y trung niên, Tộc Tông nhận thức, chính là trong nguyên tắc phụ trách bảo vệ Nguyệt Hiên an toàn tên kia hồn đế, lúc trước đến Nguyệt Hiên thời điểm, cũng cùng đối phương gặp một lần. Mà bốn người khác bên trong, trong đó ba cái là lúc trước bị dọa tè ra quần cái kia ba tên thanh niên học viên, lúc này bọn họ đã đổi được rồi quần. Người cuối cùng nhưng là thanh tú nữ tử. Tổng quản, chính là hắn muốn gây chuyện. Một tên trong đó thanh niên nói. Tử y trung niên đang nhìn đến Tộc Tông sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đầu tiên nhìn liền đem hắn nhận ra được. Bước nhanh đi xuống lầu, một mặt nịnh nọt nói, công tử, đã lâu không gặp, ngài là tìm đến phu nhân đi trên lầu xin mời, trên lầu xin mời. Tộc Tông thản nhiên nói, dẫn ta đi gặp các ngươi hiên chủ đi, là, ngài xin mời, phu nhân nói qua chỉ cần là ngài lại đây, không cần thông báo trực tiếp lên 5 tầng là được. Lời trong lời nói, tử y người trung niên ánh mắt chuyển hướng phía sau ba tên thanh niên, các ngươi còn ngại mất mặt ném không đủ sao còn không cút cho ta. Lần sau con mắt sáng lên, vị này nhưng là Nguyệt Hiên khách nhân tôn quý nhất. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tộc Tông chậm rãi hướng đi tầng 5. Đi vào tầng 5, vẫn là cái kia quen thuộc trầm hương một phòng lớn. Thời gian qua đi hơn 30 năm, Tộc Tông lần thứ hai đến nơi này. Đi vào phòng lớn, đập vào mi mắt chính là một đạo thân ảnh quen thuộc. Mới nhìn đi, tựa hồ là 27, 8 tuổi. Có thể na nơ dây cặp con mắt kia nhưng như là nhìn thấu thế gian tất cả, tuyệt đối không phải 27, ta em tuổi nữ tử có khả năng so với. Khí chất thập phần cao quý, trong lúc vung tay nhấc chân làm cho người ta một loại có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp yên y cảm giác. Lúc này trong tay nàng nhơ xê theo ấm trà, chính đang ngâm trà thơm. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Khi nghe đến tiếng bước chân sau, nữ tử hơi nhăn lông mày, lời không phải nói không có lệnh của ta, ai cũng không thể vào năm tầng sau, Nguyệt Hoa. Tộc Tông theo bản năng gọi ra tiếng, so với thanh tú học viên nữ, Tộc Tông đối với Đường Nguyệt Hoa thanh sắc hòa hoãn rất nhiều, không lại như vậy lạnh lão. Đường Nguyệt Hoa trong lòng hơi động, cả người thân thể lập tức trở nên cứng nhắc lên. Nhẹ buông tay, ấm trà rơi xuống đất, tầng tầng nện ở trầm hương trên sàn gỗ, phát sinh phịch một tiếng. Mặc cho đảm nhiệm cái kia trà thơm giàn giụa, Na Nờ Dê lúc này lại đã hoàn toàn quên mất. Bước nhanh đi tới Tộc Tông trước mặt, ánh mắt cùng với thâm tình đối diện, hai tay nhanh chóng nắm lấy tay phải của hắn, hai mắt của nàng bên trong đã che kín hơi nước, Tông. Ngươi vừa kêu ta cái gì? Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, nên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bu vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 296, Liễu Nhị Long bị đồ ngủ, Nguyệt Hoa. Tộc Tông thản nhiên nói. Hai hàng nước mắt từ Đường Nguyệt Hoa cái kia hoàng mỹ yêu kiều nhàn lướt xuống, Tông, ngươi lại gọi ta một lần. Nguyệt Hoa, ta đã trở về, ta cùng ngươi đã nói, ta sẽ trở về. Tộc Tông nói. Nghe được quen thuộc lời nói, Đường Nguyệt Hoa môi run rẩy, đột nhiên nhào vào Tộc Tông trong ngực lên tiếng khóc lớn, song cầm chặt ôm Tộc Tông eo, tự hồ muốn đem chính mình thân thể hòa vào Tộc Tông trong cơ thể giống như. Cảm nhận được trong ngực mềm mại, cùng với truyền vào trong mũi mùi thơm, Tộc Tông trở tay ôm Đường Nguyệt Hoa cái kia tinh tế eo nhỏ chi, lâu chăm chú, hai người tuy hai mà một. Một lúc lâu, Đường Nguyệt Hoa tiếng khóc rốt cục đình chỉ, chậm rãi ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Tộc Tông một chút, Tông, ta chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Tộc Tông không nói gì, đưa tay xoa xoa Đường Nguyệt Hoa khóe mắt nước mắt, nhìn Đường Nguyệt Hoa cái kia mê người cặp môi thơm, môi dần dần tụ hợp tới. Cảm nhận được Tộc Tông cái kia quen thuộc nam tính khí tức, tuy rằng trong đó chen lẫn một tia máu tanh, nhưng Đường Nguyệt Hoa cũng không hề để ý, hơi nhắm mắt lại, mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, liền ngay cả nơi cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu. Rốt cục, hai mảnh môi mỏng dán ở cùng nhau. Tộc Tông dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bắt đầu đối với Đường Nguyệt Hoa phát động mạnh mẽ thế tiến công. Đường Nguyệt Hoa cũng rất là nhiệt tình, thích ứng năng lực cùng năng lực học tập vô cùng mạnh mẽ, hầu như vừa học liền biết, sử dụng Tộc Tông đối với nàng sử dụng tới chiêu số, điên cuồng đón đánh. Tộc Tông không lại thỏa mãn với đó, trên dưới tề tay, chính mồng chớ Đường Nguyệt Hoa đồng thời, không ngừng ở Đường Nguyệt Hoa trên người tìm tòi. Thời khắc này, Tộc Tông ở sát lục chi đô một năm qua thừa nhận đến áp lực thật lớn triệt để bộc phát ra. Mà dây dẫn lửa chính là Đường Nguyệt Hoa. Đau. Đường Nguyệt Hoa bị đau lên tiếng, tiếp theo lại tiếp tục nói, ừ không muốn ở này, đi phòng ta. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, từng thanh Đường Nguyệt Hoa ôm lấy, xe nhẹ chạy đường quen đi tới Đường Nguyệt Hoa gian phòng, một cước đạp mở cửa phòng, hồn lực cổ động, cửa phòng tự động khép lại. Không bao lâu, Đường Nguyệt Hoa gian phòng bên trong vang lên một trận tươi đẹp cảm động âm nhạc. Sau ba canh giờ, Đường Nguyệt Hoa lẳng lặng nằm ở Tộc Tông trong lòng ngực, lúc này trên người hai người chỉ không có mặc một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, chỉ có một giường bông bị che lại thân thể trọng yếu vị trí. Xem ra trải giường lên cái kia tia đã khô cạn vết máu màu đỏ sậm, Tộc Tông khóe miệng hơi dương lên, lời Nguyệt Hoa, tỉnh chưa? Đường Nguyệt Hoa không có trả lời, mặt cười kề sát ở Tộc Tông trong ngực, đỏ chót, rất là đáng yêu. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, Nguyệt Hoa, ngươi nếu như giả bộ ngủ, ta nhưng là đến rồi. Tông, đừng. Đừng đến rồi, ta mệt mỏi quá. Nghe được Tộc Tông còn muốn đến, Đường Nguyệt Hoa lập tức phát sinh xin tha âm thanh. Không phải NaNG không muốn tiếp thu Tộc Tông mời chiến, thực sự là Tộc Tông sức chiến đấu quá mức cường hãn. Trời mới biết NaNG này ba canh giờ là làm sao chịu đựng lại đây. Phía trước mấy hiệp, Tộc Tông còn có thể từng chiêu từng thức tỉ mỉ chỉ đạo, làm cho nàng đối chiến lên sẽ không quá mức vất vả. Có thể đến mặt sau, liền phản phất biến thành một thất ngựa hoang mất cương. Nhiều lần nàng đều bởi vì Tộc Tông thế tiến công quá mãnh liệt, ngất đi. Tộc Tông nhàn nhạt cười, đem Đường Nguyệt Hoa chăm chú lâu vào trong ngực, ôn nhu nói, Nguyệt Hoa, những năm này khổ cực ngươi. Không khổ cực, không khổ cực, chỉ cần ngươi có thể trở về, như vậy tất cả liền đều là đáng giá. Đường Nguyệt Hoa lắc lắc đầu. Chuyển đề tài, Đường Nguyệt Hoa giơ lên đầu nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Tộc Tông, lộ ra vẻ lo âu. Ê Tông, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một luồng máu tanh khí tức, ngươi đúng hay không đi xong sát lục chi đô? Tộc Tông gật gật đầu, Ba y ngày trước, mới từ sát lục chi đô đi ra. Đường Nguyệt Hoa hơi thay đổi sắc mặt, chỗ đó rất nguy hiểm, ngươi có bị thương không? Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, ta có bị thương không, ngươi không phải Davidroy sao? Lắm lời, không cái đoàn hoàng. Đường Nguyệt Hoa trắng Tộc Tông một chút, nghi mặt nói, thì ta xem ngươi sát khí trên người còn không cách nào thu thả như thường, khoảng thời gian này liền lưu lại nơi này tĩnh tu đi, thiên phú của ta lĩnh vực quý tộc vòng cầu tuy rằng không có lực sát thương, nhưng dùng để bình phục sát khí không thể thích hợp hơn. Tộc Tông gật gật đầu, ở Đường Nguyệt Hoa trên trán hôn khẽ một cái. Đột nhiên, Tộc Tông Ken Bun Sao nhận biết được có người chính đang hướng về năm tầng tới rồi, hơn nữa còn là cái người rất quen thuộc, bước chân tựa hồ rất là gấp gáp. Tộc Tông khóe miệng hơi dương lên, không nói thêm gì. Chính vào lúc này, trong lòng ngực vang lên Đường Nguyệt Hoa âm thanh, đợi không được, chúng ta hiện tại DN mau mau lên, ngày hôm nay Nhị Long hẹn ta có việc. Vừa dứt lời, bên ngoài phòng truyền ra một trận lanh lảnh cảm động nữ âm, Nguyệt Hoa. Nghe được âm thanh càng ngày càng gần, Đường Nguyệt Hoa triệt để hoảng rồi, Đề Tông, chúng ta đuổi mau dậy đi. Nhị Long liền muốn đến rồi. Tộc Tông nhàn nhạt cười, không để ý chút nào, không có chuyện gì, ngược lại Nhị Long cũng không phải không biết quan hệ của chúng ta. Không được. Đường Nguyệt Hoa còn muốn nói gì, lập tức liền bị Tộc Tông đổ ngừng miệng ba. Sau một khắc, gian phòng cửa bị mở ra. Nguyệt Hoa, ngươi làm sao còn đang ngủ? Liễu Nhị Long đi vào, nhìn thấy Tộc Tông cùng Đường Nguyệt Hoa trần như nhộng lâu cùng nhau, yên lặng thất thanh, các ngươi. Nhìn thấy Liễu Nhị Long đi vào, Đường Nguyệt Hoa kinh hãi đến biến sắc. Tình cảnh này, tao nhã như NaNG, QNG không khỏi kinh kêu thành tiếng, vội vàng đẩy ra Tộc Tông ôm ấp kéo lấy chăn đem chính mình ngọc thể bọc kín. Tộc Tông vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cười nói, ơ Nhị Long, ngươi tới rồi. Ngươi. Các ngươi. Liễu Nhị Long lời còn chưa nói hết, Tộc Tông liền triển khai khống hạt cầm long đưa nàng hút tới, ngăn chặn miệng của nàng, nhanh và gọn đem Liễu Nhị Long trên người khí giới cho tước. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, tươi đẹp âm nhạc lần thứ hai vang lên. Khởi đầu, Tộc Tông triển khai một chiêu tự nghĩ ra Du Long Thương Quyết tiến hành công kích. Liễu Nhị Long khổ sở chờ đợi Tộc Tông lâu như vậy, tự nhiên một ngạt đủ chân hỏa, hóa nộ khí vì là sức chiến đấu, sử dụng tự nghĩ ra Hấp Tinh Đại Pháp, một lần cùng Tộc Tông chiến lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Nếu là đổi làm dĩ vãng, không có gì bất ngờ xảy ra, Tộc Tông cùng Liễu Nhị Long chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Có thể hiện tại không giống, Tộc Tông dung hợp khối này 10N55 ngân hoàng chân phải xương, có lửa rừng đốt không cháy hết. Gió xuân về lại nảy nở sinh sôi, cái này phụ trợ kỹ năng. Chiến đấu năng lực bay liền chặn đó là cường đại dị thường, dù cho trước đây không lâu cùng Đường Nguyệt Hoa vừa đại chiến 3 canh giờ, sức chiến đấu như cũ không giảm mảy may. Dựa vào sự chịu đựng phương diện ưu thế, một lần vừa Liễu Nhị Long áp chế đến hiệp thứ 7. Rốt cục, ở hiệp thứ 8, Liễu Nhị Long không thể kiên trì được nữa. Đem hơi hơi khôi phục một điểm nguyên khí, Đường Nguyệt Hoa cu nờ dê kéo vào chiến trận. Hai người đồng tâm hiệp lực, hóa thành hai con hí phượng, chống lại tộc tông này đều du long. Đến đây, một long chiến nhị phượng đại chiến chính là mở màn. Tộc tông lấy một địch hai, thương súng ra như rồng, không rơi xuống hạ phong, thôi thúc hồn lực, đem 10 va N55 ngân hoàng chân phải xương, lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân về lại nảy nở sinh sôi, kỹ năng phát huy đến cực hạn. Tới gần chạng vạng, chiến đấu cuối cùng kết thúc, tộc tông cuối cùng dựa vào combo không hai sự chịu đựng, chiến thắng Liễu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa tính toán tuyệt kỹ. Không chỉ như vậy, còn dựa vào trận chiến này, thành công ngũ phục rồi hai người. Hai nữ từ đó bắt tay giảng hòa, lấy tỷ muội tương xứng. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thù gái ít, không bu vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 297, suýt chút nữa bị Tuyết Nhi phát hiện, sáng sớm ngày thứ hai. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở tộc tông tuấn tú trên khuôn mặt, tộc tông chậm rãi mở con mắt ra, đình chỉ một đêm tu luyện. Hô! Đều 3 tháng, vẫn không có đột phá dấu hiệu, xem ra là ta quá sốt ruột, ba y mươi cấp nào có như thế dễ dàng đột phá. Cúi đầu liếc nhìn đầu gối lên chính mình hai cái chân lên Liễu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa, tộc tông cười khổ lắc lắc đầu, giường chiếu cũng không hề lớn, hai người liền như vậy cuốn con người, cu nờ dê không chê mệt hoảng. Đêm qua ba người liên tục đại chiến đến đêm khuya, cuối cùng hai nữ thể lực không chống đỡ nổi, hôn mê ngủ thiếp đi, vừa mới dừng lại. Tộc tông đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí đang ngủ phương diện, liền dứt khoát như thế khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện lên. Nhẹ nhàng đem hai nữ đầu dời đi, vì các nàng che lên chăn. Đi tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, một trận gió nhẹ thổi tới, mái tóc dài màu lam bạc theo gió mạnh bay lượn. Hô. Sâu hít một hơi thật sâu không khí tươi mát, chính vào lúc này, một chiếc xe ngựa sang trọng hấp dẫn tộc tông sự chú ý. Chiếc xe ngựa này tộc tông rất quen thuộc, thậm chí còn ngồi qua nhiều lần, có thể không phải là hắn yêu mến nhất thái tử Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết xe ngựa sao? Xe ngựa chạy đến Nguyệt Hiên cửa, liền dừng lại. Nhìn Thiên Nhận Tuyết nắm Tuyết Kha đi ra xe ngựa, tộc tông mau mau đóng lại cửa sổ, nếu như hiện tại bị Na Nơ Dê phát hiện mình cùng Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa hoang đường một đêm, vậy thì có thể đại sự không ổn. Ở cửa sổ đóng lại sau một khắc, Thiên Nhận Tuyết tầm mắt cũng vừa tốt nhìn sang. Đứng ở một bên Tuyết Kha hỏi, "Lệ Hoàng huynh, làm sao?" Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu, nói, "Ừ không có gì, ta trước tiên đưa ngươi vào đi thôi, sau đó ta còn phải về đi xử lý chính vụ." Nói chuyện đồng thời, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào là ta ảo giác, rõ ràng có người đang rình coi ta. Tuyết Kha mân mê miệng nhỏ u oán nói, "Hoàng huynh ngươi liền biết xử lý những kia phiền muộn sự tình, ngày hôm qua ta nhưng là nghe Nguyệt Hiên bằng hữu nói cái kia tiểu ca ca trở về nha." Thiên Nhận Tuyết sững sờ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, "Người nào ca ca?" Tuyết Kha cười nói, "Chính là ngươi cái kia nghĩa đệ tộc tông a." "Cái gì?" Thiên Nhận Tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại, suýt nửa kinh kêu thành tiếng, hỏi tới, "Vậy hắn ở đâu, hiện tại thế nào rồi?" "Ta nghe nói hắn ngày hôm qua tiến vào tầng 5, nơi đó là phu nhân tư nhân nơi, không có phu nhân cho phép chúng ta là không thể tùy tiện đi vào. Hiện tại ta cũng không biết hắn đi đâu, có điều ta có thể giúp ngươi hỏi một chút phu nhân." Tuyết Kha kéo kéo khóe miệng, chính mình này lớn hoàng huynh cái gì cũng tốt, chính là ở nhất lên tộc tông thời điểm, sẽ rất kích động. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, nói, "Chúng ta vào đi thôi." Một bên khác, Nguyệt Hiên năm tầng. Đường Nguyệt Hoa gian phòng bên trong. Liễu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa đã tỉnh rồi, hai người ngượng ngùng mặc tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày, xinh đẹp khắp khuôn mặt là đỏ chót, không dám nhìn tới tộc tông. Liền ngay cả các nàng cu nơ không nghĩ tới, lại có một ngày sẽ cộng đồng nghênh chiến tộc tông. Liễu Nhị Long tính cách cuồng dã, dám yêu dám hận, mà đã sớm cùng tộc tông từng có cá nước vui vầy, cũng vẫn tốt hơn một chút. Có thể Đường Nguyệt Hoa liền thảm, luôn luôn quen sống trong nhung lụa, khí chất cao quý, đoan trang tao nhã Na Nơ Dê, giờ Kha Sê Na Y đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hồi tưởng lại ngày hôm qua lại sẽ dùng khuếch đại như vậy chiêu thức, hơn nữa âm thanh còn gọi lớn như vậy, Đường Nguyệt Hoa trong lòng chính là một trận ngượng ngùng. Nếu không là gian phòng cách âm hiệu quả tốt, cộng thêm tộc tông sử dụng hồn lực tiến hành ngăn cách, Na Nơ Dê cần phải mất mặt không thể. Tộc tông đi tới hai người trước người, đưa các nàng lâu vào trong ngực, nhàn nhạt cười, nói, "Nhị Long, Nguyệt Hoa, tối hôm qua ngủ DN như thế nào?" "Ngươi còn nói?" "Hay." Vừa nói, hai người duỗi tay ngọc, sờ về phía tộc tông bên hông. Bắt được nhiều lần, cuối cùng cũng coi như bắt được một điểm thịt non, dùng sức một vặn, 180 độ xoay tròn. Tộc tông kéo kéo khóe miệng, làm sao người phụ nữ đều yêu thích chơi chiêu này. Lấy tộc tông thể chất cường độ, tuy rằng không đau, nhưng vẫn là phối hợp làm ra ở tình huống bình thường nên có phản ứng. Hí. hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bị đau lên tiếng, "A, đau quá." Hai nữ nhìn thấy Tộc Tông bị đau dáng vẻ, thỏa mãn gật gật đầu, câm miệng một lời, "Đáng đời." Tộc Tông cười nhạt nói, "Ê được rồi. Nguyệt Hoa, vừa ta thấy Tuyết đại ca, cũng chính là Thái tử điện hạ tới, ta trước tiên đi gặp Na Nơ Rê." Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói, "Từm, ngươi đi xuống đi. Ta sau đó QNJDN cho các học viên đi học. Nhị Long, chuyện cụ thể, ta tối sẽ lại giải thích với ngươi." Tộc Tông nhìn về phía Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long biểu môi, cố ý giả vờ một bộ không để ý chút nào dáng vẻ, phất phất tay, đi thôi ngược lại lão nương đã là ngươi người, ngươi nếu như dám ở bỏ lại lão nương mặc kệ, lão nương nhất định thiến ngươi. Tộc Tông cười khổ lắc lắc đầu, hướng về hai tầng đi đến. Bởi vì hắn Ken Bung Sao nhận biết được Thiên Nhận Tuyết hiện chính đang hai người lúc trước lần thứ nhất gặp mặt hai tầng phòng tiếp khách. Hai tầng phòng tiếp khách. Một nam một nữ ngồi cùng một chỗ, uống trà thơm. Nam tướng mạo tuấn tú, nhìn qua khoảng chừng 27, 8 tuổi, một đầu thon dài tóc đen dùng màu xanh mảnh vải buộc vào, chỉnh tề rủ ở sau gáy. Tuy rằng hắn quần áo hết sức bình thường, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù, khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm. Nữ tuổi tác khá nhỏ chút, cùng Tộc Tông không chênh lệch nhiều, tướng mạo cùng thanh niên tuấn tú mang giống nhau đến mấy phần, thuộc về đáng yêu loại hình. Không sai, thanh niên chính là giả trang Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đấu Đế Quốc Công Chúa Tuyết Kha. Hoàng huynh, ngươi nói chúng ta ngày hôm nay có thể hay không nhìn thấy vị tiểu ca kia ca à? Tuyết Kha đối với Thiên Nhận Tuyết làm nũng nói. Sau đó không lâu biết rồi, ngươi đều không cùng hắn từng qua lại, tại sao liền nghĩ như thế thấy hắn? Thiên Nhận Tuyết kéo kéo khóe miệng, từ tiếng vào Nguyệt Hiên bắt đầu, Tuyết Kha 10 câu nói thì có 8 câu không rời đi Tộc Tông. Tuyết Kha đẹp đẽ nói, lần trước ta nghe Phụ Hoàng nói, Tộc Tông là vị ghê gớm hồn sư thiên tài, lại là hoàng huynh ngươi nghĩa đệ, còn nói hắn là trong lịch sử người thứ 4 song sinh võ hồn kẻ nắm giữ, dự định chờ ta sau khi trưởng thành, đem ta gả cho hắn. Phốc, nghe được Tuyết Kha, Thiên Nhận Tuyết mới vừa uống vào trong miệng trà thơm trong nháy mắt phun ra ngoài, không được, đây tuyệt đối không được. Tại sao ai? Tuyết Kha không nhịn được hỏi. Ta sẽ không để cho ngươi gả cho một cái ngươi không thích người, ân. Đúng, liền như vậy. Dù sao ta cũng chỉ còn lại ngươi một người muội muội. Thiên Nhận Tuyết che giấu nói. Nghe vậy, Tuyết Kha trong lòng cảm động đồng thời, mặt cười lên không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng, thấp giọng nói, ai nói ta không thích hắn. Ạch ý, Thiên Nhận Tuyết khóe miệng giật giật, lại nói, cái kia tên vô lại có lớn như vậy mị lực sao? Chính vào lúc này, Tộc Tông đi vào. Tuyết. Đi vào phòng tiếp khách, Tộc Tông trong lòng hết sức kích động, đang nghĩ gọi Tuyết Nhi, nhưng đang nhìn đến Na Nờ Dê bên cạnh Tuyết Kha sau, lập tức đổi giọng, Tuyết đại ca. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy đứng lên, cười nói, tiểu đệ, ngươi đã về rồi. Hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn đối phương, trong lúc nhất thời, đứng ở một bên Tuyết Kha đột nhiên cảm thấy chính mình biến thành người ngoài cuộc. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, mình gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bu vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 298, Thiên Nhận Tuyết mời, Hoàng Huynh, Hoàng Huynh. Nhìn thấy chính mình như thế một người lớn sống sờ sờ lại bị không để ý tới, Tuyết Kha công chúa không cao hứng. Nghe được Tuyết Kha u oán âm thanh, Thiên Nhận Tuyết cu nờ dê là phản ứng lại, chỉ Tuyết Kha, hướng Tộc Xô Xúc Thiệu nói, tiểu đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là em gái của ta Tuyết Kha, cũng chính là hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc công chúa. Các ngươi mấy năm trước nên gặp qua một lần. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, chắp tay thi lễ, Tuyết Kha điện hạ. Tuyết Kha như cũng miết miệng nhỏ, hai con quai hàm khí phình, đi thẳng tới Tộc Tông trước người, vây quanh Na Nờ Dê quay một vòng, cuối cùng giơ lên giày cao gót, quay về Tộc Tông một cước dẫm đi tới. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết nhíu nhíu mày, Na Nờ Dê Thiên Nhận Tuyết nam nhân lúc nào đến phiên cái khác nữ nhân bắt nạt. Tuyết Kha, không được vô lễ. Thiên Nhận Tuyết quát lớn. Rồi. Tuyết Kha quay về Thiên Nhận Tuyết phun nhổ ra phấn hồng cái lưỡi, giả trang cái mặt quỷ, ai kêu hắn không nhìn ta. Chợt vừa nhìn về phía Tộc Tông, đẹp đẽ nói, ngươi gọi Tộc Tông đúng không, chúng ta hòa nhau rồi. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên dường như trong nguyên tác nói như vậy, là cái phản bội lô ly tiểu hoa si. Tuyết Kha, xin lỗi. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói. Hoàng huynh ta. Còn không chờ Tuyết Kha nói hết lời, Thiên Nhận Tuyết lần thứ hai lạnh lùng nói, xin lỗi. Lần này, Tuyết Kha biết chính mình Hoàng huynh là thật sự tức giận, mặt cười lên hiện ra một tia oan ức, hai mắt che kín hơi nước, xin lỗi. Không có chuyện gì Tuyết Kha điện hạ, ta lại không thế nào thương, hơn nữa đúng là ta sai. Tộc Tông khoát tay áo một cái, chợt hướng về Thiên Nhận Tuyết nói, để Tuyết đại ca, Tuyết Kha điện hạ chỉ là bướng bỉnh mà thôi, ngươi liền không muốn lại trách cứ Na Nơ Dê. Hắn cũng cảm thấy Thiên Nhận Tuyết có chút quá mức khác thường. Lẽ nào là từ Bỉ Đông cái kia học được hộ phu cùng ma, xác thực không phải không khả năng này. Thiên Nhận Tuyết trắng Tộc Tông một chút, sâu sắc thở ra một hơi, sắc mặt hòa hoãn đi, thở dài nói, Đệ Tuyết Kha, ngươi gần như nên đi học, ta cùng tiểu đệ còn có chuyện thương lượng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ồ. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Kha như đô y mate đại xá, này vẫn là nan dê lần thứ nhất nhìn thấy chính mình hoàng huynh tức giận như vậy. Chợt đi ra ngoài cửa, trước khi đi, còn hung tận nhìn tộc tông một chút, thầm nghĩ trong lòng, hừ chờ ngươi gả cho ta, xem cô nãi nãi làm sao giáo huấn ngươi. Tộc tông không rõ vì sao, hướng về Thiên Nhận Tuyết nói, mùi mùi ngươi làm sao? Thiên Nhận Tuyết đối với tộc tông lừa một cái, không trả lời mà hỏi lại, về nói đi ngươi lúc nào treo chọc đến Tuyết Kha. Tộc tông sững sờ, lần này hắn tính triệt để rõ ràng, đóng cửa phòng, đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt ngồi xuống, trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, Tuyết Nhi, ngươi nên không phải là ghen chứ? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt càng phát lạnh lẽo, nói. Tộc tông biết không thể lại sống Thiên Nhận Tuyết cần phải lấy ra Thiên Sứ Thánh Kiếm chém chết chính mình không thể, chợt giơ lên tay phải, làm cái xin thề động tác, để ta thề với trời, thật sự không trêu chọc Tuyết Kha, lần gặp gỡ trước vẫn là mấy năm trước ở Nguyệt Hiên, khi đó ngươi không cu nờ dê ở đây sao? Nhìn thấy tộc tông không giống như là đang nói dối, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt hòa hoãn không ít, Tuyết Dạ đại đế định đem Tuyết Kha gả cho ngươi, Tuyết Kha cu nờ dê đồng ý, ngươi nói thế nào? Đó là đương nhiên là từ chối. Tộc tông không chút do dự liền từ chối, không chỉ là dục vọng cầu sinh, mà là hắn đối với Tuyết Kha cái kia tiểu lô ly xác thực không có hứng thú, hắn tuy rằng bác ái, nhưng lại không có nghĩa là làm tình, nhìn thấy cô gái liền yêu thích. Thiên Nhận Tuyết thỏa mãn gật gật đầu, nói, tính ngươi hãy thành thật. Tộc tông nhàn nhạt cười, mặt không chân thật đáng tin nói, vậy ta đều có Tuyết Nhi ngươi, nơi nào còn có thể la y đi tìm mới nữ hài. Ta tộc mỗi người xác thực không có nói láo, ở cùng Thiên Nhận Tuyết xác định quan hệ trước, con mèo nhỏ, Tiểu Vũ, Diễm Phi, Kinh Nghê đã sớm xác định quan hệ, người ta Kinh Nghê càng la hài tử đều giúp ta sinh một cái. Cho tới Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, hơn 30 năm trước liền xác định quan hệ, cu nờ dê không tật xấu. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ngang tộc tông một chút, một bộ tin ngươi thì có quỷ dáng vẻ, lại nói đi, hơn một năm nay ngươi đi đâu? Tộc tông gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta đi một chuyến sát lục chi đô. Xuyên qua đến hơn 30 chuyện lúc trước tình, tộc tông tự nhiên sẽ không nói ra, có một số việc không biết so với biết đến tốt. Cho tới, sát lục chi đô, tộc tông cũng không có quá nhiều ẩn giấu, gặp phải Hồ Liệt Na, trăm thắng liên tiếp, hai người xông địa ngục lộ, thậm chí hủy diệt địa ngục lộ, cuối cùng đi tới Nguyệt Hiên nơi này bình phục sát khí, tộc tông đều nhất nhất tự thuật cho Thiên Nhận Tuyết nghe. Thời gian một chung trà qua đi. Ngươi lần trước nói sự tình, chính là đi sát lục chi đô rèn luyện, Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thân là Võ Hồn Điện thiếu chủ, sát lục chi đô nơi nào Thiên Nhận Tuyết tự nhiên rõ ràng, nói là chân chính nhân gian luyện ngục cũng không quá đáng. Tộc tông gật gật đầu, nói, hiện tại ta đã thu được sát thần lĩnh vực. Nói đến đây, tộc tông đã giảng có chút miệng khô lưỡi khô, bưng lên trên bàn Thiên Nhận Tuyết uống qua trà thơm liền rót lại đi. Thiên Nhận Tuyết tức giận trắng tộc tông một chút, xem ngươi dáng vẻ hiện tại, sát khí hẳn là sẽ không tùy ý tiết ra ngoài đi. Ừm, ở Đường phu nhân dưới sự giúp đỡ, hiện tại ổn định rất nhiều. Tộc tông gật gật đầu. Tộc tông không có nói láo, trải qua hôm qua cùng Đường Nguyệt Hoa chiến đấu, không chỉ phát tiết ở sát lục chi đô một năm qua thừa nhận đến áp lực, còn ở đối phương Thiên Phú lĩnh vực quý tộc vòng cầu dưới sự giúp đỡ, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết nói, tốt lắm, các loại hoàn thành Nguyệt Hiên chương trình học hôm nay sau, buổi tối ngươi đi chuyến Thái Tử Phủ, ta có chuyện nghĩ nói với ngươi. Tộc tông trong lòng vui vẻ, cười nói, không thành vấn đề, có điều Tuyết Nhi, kỳ thực ta hiện tại cu nờ dê có thể trở về với ngươi, phi, không cái đoàn hoàng. Thiên Nhận Tuyết biết tộc tông hiểu nhầm rồi, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, cu nờ dê không có quá nhiều giải thích, ta còn có chính sự cần phải xử lý, buổi tối ngươi nếu như dám thả ta bồ câu, ta tuyệt đối không tha ngươi. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, phía tây ánh nắng chiều cùng thiên đấu thành các đại kiến trúc lẫn nhau làm nổi bật, rất là đẹp để đồ sộ. Tộc tông ở hoàn thành Đường Nguyệt Hoa giao cho chương trình học sau, cùng nàng lên tiếng chào hỏi, liền đi ra Nguyệt Hiên. Đi tới Thái Tử phủ, tộc tông vẫn chưa được đến bất kỳ ngăn trở nào. Đối với tộc tông vị này thái tử nghĩa đệ, Thái Tử phủ bọn hộ vệ là không thể quen thu xê hơn đưa xê. Một đường thông suốt, dần dần tộc tông phát hiện bên trong phủ hộ vệ thiếu rất nhiều, mãi đến tận Thiên Nhận Tuyết gian phòng thậm chí ngay cả hạ nhân đều không nhìn thấy. Đẩy cửa phòng ra, tộc tông bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc nói. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết đã khôi phục chân thân, đang nằm ở lớn trong thùng nước tắm tắm rửa. Nhìn thấy tộc tông đến rồi, Na Nờ Dê Cu Nờ Dê Long không hoảng hốt, thản nhiên nói, làm sao như thế đã sớm đến rồi. Tộc tông gật gật đầu, thành thạo cởi xuống trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, bước nhanh đi tới bồn tắm bên. Phù phù một tiếng, trực tiếp nhảy vào. À! Ngươi làm gì? À! Thiên Nhận Tuyết kinh kêu thành tiếng, còn không chờ hắn nói hết lời, tộc tông liền ngăn chặn miệng của nàng. Sau một khắc, gian phòng bên trong vang lên một trận tươi đẹp âm nhạc. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bu vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 299, đi tới Hạo Thiên Tông, sau 3 canh giờ, Tộc Tông cùng Thiên Nhận Tuyết đại chiến cuối cùng kết thúc. Hai người từ bồn tắm lại tới bàn, cuối cùng chuyển chiến đến giường, chiến chính là trời hôn mê loạn. Lúc này Thiên Nhận Tuyết chính hương mồ hôi tràn trề nằm ở Tộc Tông trong lòng ngực, vẻ mặt thập phần mệt mỏi. Ngươi cái gia hỏa, làm sao không nghe ta nói hết lời? Thiên Nhận Tuyết ma nhờ men nhắc một hồi Tộc Tông bên hông thịt non. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, đều do Tuyết Nhi ngươi quá hấp dẫn người hơn nữa lại vừa vặn đang tắm, không phải chính chờ ta tới sao? Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ một tiếng, vô liêm sỉ, cách chúng ta ước định thời gian rõ ràng còn có nửa canh giờ có được hay không? Ách ê, tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống đúng là có chuyện như vậy, chợt nói sang chuyện khác, để cái kia Tuyết Nhi ngươi là có chuyện gì không? Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, nghiêm mặt nói, từ khi Tuyết Băng chết rồi, Tuyết Dạ đại đế tuổi già lại tan một con trai, một bệnh không nổi, những kia trước kia trong bo nờ dê tô y chống đỡ qua Tuyết Băng cũng đều quy thuận cho ta. Tộc Tông sững sờ, trong lòng có chút buồn bực, này không phải rất tốt sao? Các loại cái kia lão gia hỏa chết rồi, ngươi vừa vặn có thể đăng vị. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nếu thật sự là như vậy cu nờ dê là tốt rồi, ngươi cũng biết, Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất nhân số vốn là héo tàn. Nguyên bản ở bề ngoài còn có Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Băng, hiện tại Tuyết Băng chết rồi, chỉ còn ta cái này giả Tuyết Thanh Hà. Mà Đường Hạo, Đường Tam cũng đều là Hạo Thiên Tông đệ tử, điều này cũng làm cho Thiên Đấu Đế quốc cùng Hạo Thiên Tông mâu thuẫn đạt đến không cách nào điều tiết mức độ. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, ngươi cũng không phải là muốn nhường ta đại biểu Thiên Đấu Đế quốc đi cùng Hạo Thiên Tông đàm phán đi? Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, nói, thì chuyện như vậy nhất định phải do Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất người tự mình đi vào. Ta thân là thái tử, có quá nhiều phương tiện địa phương. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta Võ Hồn Điện có quy định, Võ Hồn Điện người không thể bước vào Hạo Thiên Tông vị trí khu vực một bước. Tuyết Kha nha đầu kia đi căn bản chiếm không tới vị trí chủ đạo. Tuyết Tinh Thân Vương cái kia lão già khốn nạn càng la cái rất sợ chết rác rưởi người ngu ngốc, hơn nữa hắn cùng Hạo Thiên Tông những trưởng lão kia cu nơ dê thu xê với đồng lứa, e sợ còn chưa vào cửa cũng làm người ta cho đánh văng ra ngoài. Cái khác thành viên hoàng thất càng la người ngu ngốc quắc con vô dụng một ổ rắn chuột. Chỉ có ngươi là một ngoại lệ, từ lúc hơn một năm trước, bởi vì ngươi dẫn dắt Thiên Đấu Hoàng gia học viện đoạt được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quán quân, danh dương đại lục. Đồng thời, ngươi là Thiên Đấu Đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà nghĩa đệ thân phận, đi qua hữu tâm nhân miệng cu nờ dê vì mọi người biết. Tuyết Dạ đại đế vì lôi kéo ngươi, ở ngươi rời đi khoảng thời gian này càng la trực tiếp tuyên bố ngươi thành viên hoàng thất thân phận, địa vị chỉ ở thái tử Tuyết Thanh Hà bên dưới. Vì lẽ đó, ta muốn cho ngươi đại biểu Thiên Đấu Đế quốc đi vào. Ách, cảm tình là gọi ta tộc mỗ người chạy Hạo Thiên Tông đi đá quán. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết còn không biết mình và Đường Nguyệt Hoa quan hệ, nếu như thật đi, không thì tương đương với đi đại cửu ca nhà đá quán sao? Nhận ra được Tộc Tông có chút không quá tình nguyện dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói, ừ ngươi yên tâm, Hạo Thiên Tông những kia thực lực cao cường các trưởng lão là sẽ không xuất thủ. Hơn nữa tin tưởng lấy thực lực của ngươi cùng Thiên Phú, Hạo Thiên Tông đệ tử đời ba không có người nào là đối thủ của ngươi. Đủ để kinh sợ đến bọn họ. Tộc Tông nghiêm mặt nói, cái kia ngươi dự định nhường ta làm thế nào? Thiên Nhận Tuyết nói, chỉ cần bọn họ vì là hoàng thất xin lỗi, đồng thời tuyên bố Đường Tam cùng Đường Hạo cùng với hậu đại của hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về tông môn, bằng không, Thiên Đấu Đế quốc đem đoạn tuyệt đối với Hạo Thiên Tông vật tư cung cấp. Tộc Tông sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Đường Hạo đã sớm không phải Hạo Thiên Tông đệ tử, này điều nói rồi bằng không nói, sau đó nói lời xin lỗi, chỉ đơn giản như vậy liền xong việc. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, giải thích, trong này liên quan với hoàng thất bộ mặt cùng với các loại rắc rối quan hệ phức tạp, rất nhiều người đều đang chăm chú. Cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Tộc Tông sâu sắc thở ra một hơi, nếu là để những người khác đi chỉ sợ sẽ làm cho Đường Nguyệt Hoa làm khó dễ. Cũng được, vì Tuyết Nhi lão bà, vì Nguyệt Hoa lão bà, vậy thì đi một chuyến đi. Lúc nào lên đường? Tộc Tông hỏi. Thiên Nhận Tuyết trầm mặt chốc lát, nói, ngươi sát thần lĩnh vực còn cần bao lâu mới có thể chì hoa rửa sạch? Tộc Tông nói, để đại khái một tháng đi, ta có một khối 10 va n 5 đầu hồn cốt, ở sát lục chi đô chịu đựng đến ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. 10 va n 5 đầu hồn cốt, dù là lấy Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Na nơ dê có thiên sứ trang phục hồn cốt, phổ thông hồn cốt na nơ dê tự nhiên không lọt mắt. Nhưng đây chính là 10 va n 5 hồn cốt A, hơn nữa còn là 10 va n 5 đầu hồn cốt. Ở na nơ dê nhận thức bên trong, toàn bộ đấu la đại lục cũng là na nơ dê ghét nhất người phụ nữ kia nắm giữ. Tộc Tông gật gật đầu, không có quá nhiều giải thích, trực tiếp mở ra Sharingan đem lúc trước cùng 10 va n 5 hấp huyết ma chu hoàng quá trình chiến đấu chuyển cho Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên, cũng không có đem thiếu nữ thời kỳ bỉ bỉ đông bỏ vào. Tiếp thu xong Tộc Tông chuyển cho trí nhớ của nàng sau, Thiên Nhận Tuyết là hít vào một ngụm khí lạnh. Một lúc lâu, mới hoàn hồn đến. Thở phào một hơi, Thiên Nhận Tuyết thở dài nói, đời không nghĩ tới ngươi có thể giết chết trong truyền thuyết hấp huyết ma chu hoàng, hơn nữa còn hấp thu nó hồn hoàng hồn cốt. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, tùy vận may thôi, nếu không là nó coi thường ta, e sợ chết chính là ta. Thiên Nhận Tuyết đối với Tộc Tông lườm một cái, vận may, vậy cũng là vì là người có thực lực chuẩn bị, nếu không là ngươi chống lại rồi hấp huyết ma Chu Hoàng một đòn, e sợ cu nờ dề không mặc sau vận may. Vậy ngươi hiện tại hồn lực đẳng cấp bao nhiêu? Tộc Tông lần thứ hai ném ra một cái bom nặng cân, 69 cấp. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết biểu thị triệt để mất cảm giác, tốt lắm, một tháng sau, liền lên đường đi Hạo Thiên Tông là không cho phép người ngoài đi vào, đến thời điểm cùng Nguyệt Hiên Hiên chủ đường Nguyệt Hoa đồng thời đi vào. Na Nờ Dê là Hạo Thiên Tông người, ngươi cùng Na Nờ Dê vừa vặn rất quen. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, xác thực rất quen, đều chín đục, quen chín đều lăn xong ga trải giường. Có điều nói tới hồn lực đẳng cấp, Tộc Tông đúng là nhớ tới cái kia lúc trước từ Hải Thần Đảo Đại Cung Phụng Ba tắc tay cái kia ăn cắp đến thần ban cho Hồng Hoàng, vừa vặn làm chính mình thứ bảy Hồng Hoàng. Các loại, Hải Thần Đảo Đại Cung Phụng Hải Thần Đảo. Tộc Tông nhớ tới trong nguyên tác Hãn Hải Càn Khôn Tráo cũng chính là Hải Thần Chi Tâm ở Thiên Đấu Hoàng Thất trong bảo khố. Nghĩ tới đây, Tộc Tông nghiêm mặt nói, Đệ Tuyết Nhi, người biết thần sao? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nếu là đổi làm người khác, Na Nờ Dê nhất định sẽ trả lời không biết, nhưng nếu như là Tộc Tông, như vậy Na Nờ Dê sẽ không bảo lưu. Ta biết, chúng ta Thiên Sứ Bộ Tộc, thì có một cái thần, tên là Thiên Sứ Chi Thần. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tộc Tông nghiêm mặt nói, giở Thiên Đấu Đế Quốc bảo khố có cái đồ vật tên là Hãn Hải Càn Khôn Tráo, lại tên Hải Thần Chi Tâm. Chính là truyền thừa Hải Thần thần vị chỗ mấu chốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cho tới. Thiên Nhận Tuyết không có hỏi Tộc Tông làm sao biết Hãn Hải Càn Khôn Tráo, nhưng nàng biết Tộc Tông muốn cho nó. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bu vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 300, Hãn Hải Càn Khôn Tráo, thời gian từng giây từng phút từ trần, trong nháy mắt, Tộc Tông cũng đã ở Nguyệt Hiên đợi thời gian một tháng. Trong vòng một tháng này, dựa vào anh tuấn tướng mạo, nội hàm mà khí chất cao quý, không gì sánh kịp năng lực học tập, trở thành Nguyệt Hiên bên trong minh tinh vô nờ dê như nhân vật. Ở Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Thiên Nhận Tuyết ba người luôn phiên trợ giúp bên dưới, Tộc Tông từ sát lục chi đô tích trữ sát khí, cu nờ dê tất cả đều bình phục lại, hoàn toàn hòa vào sát thần lĩnh vực ở trong. Không chỉ như vậy, Tộc Tông còn thành công nắm giữ sát thần đột kích skill này. Có thể ở sát thần lĩnh vực bên trong lấy thẳng tắp phương hướng phóng thích sát khí, khóa chặt một cái mục tiêu sau, tốc độ tăng lên 100%, lực công kích tăng lên 30, cái này tăng lên đối với bất kỳ công kích đều hữu hiệu, bao quát hồn kỹ ở bên trong. Nguyệt Hiên. Năm tầng, Đường Nguyệt Hoa gian phòng bên trong. Tộc Tông vừa cùng Đường Nguyệt Hoa đánh xong một cuộc so tài hữu nghị. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa đang nằm ở Tộc Tông trong lòng ngực, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Nguyệt Hoa, chuyện ngày mai. Tuyết Thanh Hà nên cùng ngươi đã nói đi, Tộc Tông ôn nhu nói. Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu một cái, Na Nờ Dê là cái cảm tính nữ nhân, hơn nữa cũng không muốn đem chuyện thương tâm treo ở trên mặt nhường Tộc Tông lo lắng, bởi vậy ở Tộc Tông sau khi trở lại Na Nờ Dê vẫn không có đề cập tới liên quan với Hạo Thiên Tông sự tình. Tông, ngươi thật sự muốn đi sao? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Tộc Tông nói, để ta lần này đi, không phải vì đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc, mà là lấy bạn trai ngươi thân phận đi vào. Đường Nguyệt Hoa chấn động trong lòng, cả người trở nên cứng nhắc lên, đem Tộc Tông thân thể ôm thật chặt, dường như muốn hòa vào trong cơ thể mình. Tộc Tông cùng nàng tuổi tác vẫn là trong mắt của nàng đâu. Tuy rằng hai người ở còn trẻ thời kỳ cũng đã yêu nhau, có thể dù sao Na Nờ Dê đã năm gần 50 tuổi. Tuy rằng khuôn mặt đẹp như cũ, xem ra cùng 26, 3 y tuổi nữ tử không hề khác gì nhau. Có thể Tộc Tông hiện tại là xác xác thực thực 16 tuổi, giữa hai người cách biệt hơn 30 tuổi. Na Nờ Dê không phải hồn sư, không cách nào như Phong Hào Đấu La như vậy nắm giữ lâu đời tuổi thọ. Mà lấy Tộc Tông song sinh võ hồn tuyệt thế thiên phú, mới có 16 tuổi tiếp cận hồn thánh cấp bậc thực lực. Na Nờ Dê hoàn toàn có thể khẳng định, tương lai 20 năm, thậm chí 10 năm, Tộc Tông nhất định có thể đột phá chi N10 cấp trở thành trẻ trung nhất Phong Hào Đấu La. Bởi vậy Na Nờ Dê vẫn đang nghĩ, quý trọng hiện tại là tốt rồi, quý trọng hiện tại là tốt rồi, không nên nghĩ quá nhiều, chỉ cần có thể nhiều cùng Tộc Tông cùng nhau, vậy thì là tốt. Có thể hiện tại Tộc Tông nói muốn lấy bạn trai nàng thân phận cùng nàng đi tới Hạo Thiên Tông. Điều này làm cho Na Nờ Dê bất ngờ, trong lòng cao hứng đồng thời, càng nhiều chính là lo lắng, Na Nờ Dê không muốn Tộc Tông được thế tục lễ pháp khiển trách, bị người khác nói cưới một người lớn hơn mình hơn 30 tuổi nữ nhân. Tông, ngươi còn trẻ, còn có tốt đẹp tiền đồ, không có cần thiết vì ta này bán lão từ nương mà phá hủy cuộc đời của chính mình, ta chỉ cần có thể như vậy tiếp tục cùng ngươi chờ cùng nhau là tốt rồi. Nói xong lời cuối cùng, Đường Nguyệt Hoa hai mắt, bịt kín một tầng hơi nước. Tộc Tông hôn khẽ một cái Đường Nguyệt Hoa cái trán. Ôn Nhu nói, Nguyệt Hoa, ta bi tê ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng xin ngươi tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi già đi, ngươi, còn có Nhị Long các nàng cu nờ dê lạ, chúng ta sẽ vẫn sống tiếp. Vĩnh viễn cùng nhau. Nếu như ngươi lo lắng Đường Khiếu bọn họ không hiểu, liền trực tiếp đối với hắn nói ra thật tình, liền nói ta song sát Lục Chi Đô địa ngục lộ thời điểm, xảy ra bất trắc, trong lúc vô tình trở lại quá khứ, ta nghĩ hắn hẳn còn nhớ ta. Chờ đến phát hiện sau, lần thứ hai trở về sát Lục Chi Đô, rồi mới trở về. Cho tới đám kia cái gọi là trưởng lão, cũng không cần phải đáp để ý đến bọn họ. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu một cái, để cảm ơn ngươi, Tông. Thiên Đấu Đế Quốc, thái tử bên trong phủ. Tộc Tông như thường ngày đi tới Thiên Nhận Tuyết gian phòng. Cùng tắm rửa lần kia như thế, Thiên Nhận Tuyết đem gian phòng xung quanh hết thảy hộ vệ cùng hầu gái đều bỏ chạy. Tuyết Nhi, có chuyện gì như thế thần thần bí bí, Tộc Tông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết trong tay kim quang lóe lên, từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái màu vàng hộp gấm, mở ra xem một chút đi. Tộc Tông tiếp nhận hộp gấm, hô hấp bắt đầu trở nên hơi gấp gáp lên. Cái này chẳng lẽ là Hãn Hải Càn Khôn Tráo? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, y từ hôm nay trở đi, hắn chính là ngươi. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, mở ra hộp gấm, nhất thời cả phòng đều bị mãnh liệt bảo quang bao phủ. Bảo quang dần dần tản đi, Hãn Hải Càn Khôn Tráo dáng dấp ánh vào Tộc Tông mi mắt. Đây là một cái toàn thân ống ánh long lanh bảo thạch màu lam, hiện tam giác thể hình. Cũng không coi là quá lớn, chỉ có to bằng bàn tay. Ở Hãn Hải Càn Khôn Tráo lên, có chứa sóng nước như thế kỳ lạ hoa văn, theo màu xanh lam bảo quang từng vòng dập dần lấp lóe, phản phất là sóng như thế. Dù cho không có cùng với tiếp xúc, xuyên thấu qua ống ánh lam quang bên trong mịt mờ bảo quang, Tộc Tông đều có thể cảm nhận được trong đó năng lượng ma nhờ me chập chờn. Đem trạm bảo thạch màu lam nắm vào trong tay, Tộc Tông cũng không giống trong nguyên tác Đường Tam như vậy truyền vào hồn lực hoặc lực lượng tinh thần, như vậy chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở Thiên Nhận Tuyết nhìn kỹ, Tộc Tông nhẹ nhàng cắn phá ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ ở Hãn Hải Càn Khôn Tráo bên trên. Máu tươi ròng ròng rơi vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo êm dịu bóng loáng ma tê ca tê lên, cũng không hề tưởng tượng lướt xuống. Hãn Hải Càn Khôn Tráo phản phất bọt biển vô nờ dây như, máu tươi vừa mới nhỏ xuống, liền trực tiếp bị nó hấp thu. Sau một khắc, một tia nhàn nhạt lam quang từ Hãn Hải Càn Khôn Tráo mặt trên nổi lên, ngưng tụ ra một cái nửa trong suốt mơ hồ hư ảnh. Đột nhiên, bốn phía không gian phản phất đều đông lại lên, Tộc Tông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, phát hiện Na Nờ Dê trước sau đều duy trì một bức dại ra dáng vẻ, thân thể không nhúc nhích. Bao nhiêu năm qua đi, ta rốt cuộc thưởng thức đến một cái mùi vị rất tốt máu tươi. Cô Nờ Dê rốt cuộc tìm được một cái có thể hoàn mỹ chịu đựng ta hải thần lực lượng tồn tại. Uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh ở Tộc Tông trong đầu vang vọng. Ánh sáng màu lam lóe lên một cái rồi biến mất, nửa trong suốt mơ hồ hư ảnh thu nhỏ lại thành một điểm sáng, đi vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo bên trong. Không gian lần nữa khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, một cái màu xanh lam điểm sáng nhỏ trực tiếp xuyên thấu qua Tộc Tông mi tâm, đem tin tức lan truyền tiến vào trong đầu Cu A Hắn. Cảm nhận được trong đầu liên quan với Hãn Hải Càn Khôn Tráo tin tức, Tộc Tông khóe miệng hơi dương lên. Tiểu đệ, cảm giác thế nào? Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Tộc Tông. Tộc Tông gật gật đầu, nói, rơ tê tô tê, rất mạnh mẽ, ta nghĩ ta đã chiếm được nó nhận rồi. Được nó tán thành vì Thiên Nhận Tuyết kinh kêu thành tiếng. Tộc Tông cùng Na Nơ Dê nói qua, vật này chân chính tên là Hải Thần Chi Tâm, là được Hải Thần truyền thừa chỗ mấu chốt. Nếu như đúng là nói như vậy, đây chẳng phải là nói hắn đã chiếm được Hải Thần tán thành nắm giữ truyền thừa Hải Thần thần vị tư cách? Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết này tấm giật mình dáng dấp, Tộc Tông nhàn nhạt cười, không có ở phương diện này quá nhiều dây dưa, nói sang chuyện khác, Tuyết Nhi, vật này không phải Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chi bảo sao, ngươi làm sao bắt được? Thiên Nhận Tuyết nói, Hãn Hải Càn Khôn Tráo đặt ở Thiên Đấu thành bảo khố nơi sâu xa vị trí, nơi đó cho tới Tuyết Dạ bản người mới có thể đi vào. Hắn bị bệnh liệt giường, ta trực tiếp nhờ ngươi dạy cho ta khống tâm chú khống chế Tuyết Dạ, nhưng hắn cho ta lấy ra. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, mình gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bu vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.